Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1295, chương 1295, Long Tổ, Long Khiếu, 20 năm dẹp yên, Converter Dung Kiều cầu phiếu trên núi Long Đường. Ở bên này Dịch Tiểu Phi, lựa chọn tu thân dưỡng tính, tâm ma kiếp vượt qua đến tiếp sau này đã không có trước như vậy phiền toái. Mà Dịch Tiểu Phi phải làm chính là đem những cái kia nội đan luyện hóa hết. Đến Dịch Tiểu Phi hôm nay thực lực tầng thứ hải ngoại dị tộc nội đan đã có thể trực tiếp luyện hóa những cái kia tác dụng phụ, có thể trực tiếp bị Dịch Tiểu Phi tiêu trừ hết. Trong đó chân quý nhất chắc là Kim Bạch Tam Lão, còn có Kim Thiên Phục nội đan, ổn định 2 tháng thời gian. Cái này 2 tháng trong, Dịch Tiểu Phi đem vậy Kim Bạch Tam Lão 3 cái vượt qua 8 lần tâm ma kiếp nội đan toàn bộ luyện hóa, chẳng qua là cái này luyện hóa, hay là để cho Dịch Tiểu Phi kém một chút, bởi vì là thuộc về Dịch Tiểu Phi tích lũy quả thật quá mức khổng lồ. Đối với vượt qua 11 lần tâm ma kiếp, vẫn là kém một bước, làm muốn ngừng nghỉ một thời gian. Thử nghiệm đem Kim Thiên Phục nội đan luyện hóa lúc này biển đông bên kia hồi sinh sóng gió. Thập đại hải ngoại dị tộc, một trong hải tượng tộc, đã có bộ phận tộc nhân tiến vào biển đông chi bờ. Như vậy tiến vào biển đông chi bờ, một ít hải tượng tộc tộc nhân lại là to gan bao thiên, trực tiếp đem ở bên kia trấn thủ thượng cổ tộc thị người, đồ sát giết không ít, đạo tộc, dược tộc ở bên kia người không thiếu, mà ở trước đó vài ngày trong, người nhan tộc cũng gia nhập vào trong đó, tránh lui dưới, có chế ước lẫn nhau chống lại cục diện, mà để cho Dịch Tiểu Phi không nghĩ tới, ở hải tượng tộc vô địch tôn giả cảnh, hải tượng tộc lão tổ thời điểm xuất thủ, Long Tổ lão gia cũng lộ diện, cái này lộ diện một cái, chẳng qua là một vị Long Tổ lão gia. Nhưng gắng gượng bức lui hải tượng tộc 2 người lão tổ. Long Tổ, Long Khiếu, vậy thì là vị nào tồn tại tên chữ? Long Khiếu có lẽ không phải tên thật. Cái này, rồng, đại biểu chính là Hoa Hạ Long Tổ. Nhất là trận chiến này, tựa hồ là lẫn nhau bây giờ đạt thành một cái hiệp nghị vậy. Cái này sợ rằng là Long Tổ ý. Dịch Tiểu Phi cũng không có quyền lực can dự. Bất quá từ truyền tới tin tức, 20 năm, hải tượng tộc sẽ không ở biển đông chi bờ quấy rối. Mà đây 20 năm, nếu là Dịch Tiểu Phi không có dự đoán sai, thế giới các nơi thiên địa linh khí, tương nghênh tới cường thịnh nhất thời khắc, khi đó người người cũng biết có nhất định thực lực, chỉ cần tư chất không kém dưới, đột phá trở thành thần cấp cao thủ. Gặp nhau càng thêm đơn giản, thậm chí là chân vũ cảnh, còn có linh vũ cảnh. Trong 20 năm, thiên địa linh khí càng ngày càng mạnh lên, đến theo sau ổn định. Cái này đã không chỉ là TQ bên này, tại chưa có đã qua bao lâu, nước Nhật Vũ các bên kia cũng có tin tức. Tựa hồ cái này 20 năm là cùng hải ngoại dị tộc giữa chế ước lẫn nhau, hỗ không xâm phạm ước định. Ở biển đông loạn kết thúc sau đó, Long tộc Long Khiếu đến núi Long Đường. Núi Long Đường nhất đỉnh cao trên có 2 người đứng, cả người hắc bào Dịch Tiểu Phi, còn có cả người màu nâu áo quần, có long văn vờn quanh ở quần áo Long Khiếu. Cái này giữ trung niên dung mạo chàng trai, trong thân thể hàm chứa một cổ kinh khủng năng lượng. Long Khiếu vượt qua 12 lần tâm ma kiếp vô địch tôn giả. Dịch Tiểu Phi thấy hắn đầu tiên nhìn cũng biết, hôm nay mình không phải là Long Khiếu đối thủ. 20 năm an ổn, đây là ta Long Tổ, thậm chí còn thế giới các nơi, có thể tranh thủ thời gian, mà ở 20 năm sau đó, hết thảy đều đưa sẽ thay đổi. Đến lúc đó TQ cần rất nhiều người, càng cần hơn ngươi. Long Khiếu tiền bối, làm sao dám khẳng định, ta chính là Long Tổ mong muốn người kia. đã cùng Long Khiếu có nhất định quen thuộc. Dịch Tiểu Phi nhìn đứng Long Khiếu, chậm rãi mở miệng nói, nếu như nói không phải ngươi, bọn ta thật không tìm ra, trong TQ còn có ai, có thể có loại này cơ hội cùng năng lực. Long Khiếu cười ha ha một tiếng, hiển nhiên Long Tổ mọi người, đối với Dịch Tiểu Phi tương đối hài lòng, bước này bước đi tới, nhất định chính là một cái truyền kỳ vậy, nếu không, bọn họ cũng sẽ không đồng ý. Dịch Tiểu Phi trở thành Hoa Hạ Trấn Quốc Long Vương. Long Vương, vua vùng biển, hơn nữa Dịch Tiểu Phi càng là quỷ thần miếu truyền nhân. Đối với hải ngoại dị tộc mà nói, là tai họa ngầm rất lớn, không cách nào nắm trong tay, không xác định bởi vì đếm. Trong khu vực Biển Đông, đã từng phát sinh đánh một trận, phải chăng là Long Tổ tiền bối làm? Dịch Tiểu Phi vẫn là không quên được. Ban đầu lấy được tin tức, đối kháng hải tượng tộc lão tổ, thái thượng trưởng lão, lại còn là vận dụng quỷ thần tướng, ba đầu sáu tay, không phải, chúng ta cũng ở đây cha. Bất quá đây đối với chúng ta TQ mà nói, ngược lại là một cái tin tốt, hiển nhiên ta trong TQ, còn có cất giấu, cường đại tồn tại, loại chuyện này, không có gì tốt giấu giếm. Không biết chính là không biết. Long Khiếu trả lời rất là trực tiếp. Không phải sao? Dịch Tiểu Phi khẽ thở dài một cái. Dẫu sao nếu là có người dạy mình quỷ thần tướng, ba đầu sáu tay, đem vậy một phần cảm ngộ dành cho mình, vậy mình thì có cơ hội lớn hơn, đem quỷ thần tướng động dùng đến. Mặc dù quỷ thần tướng chính là tam đại thân Tu La Vương ngưng tụ, nhưng cái này ngưng tụ có thể không có dễ dàng như vậy. Dịch Tiểu Phi sớm liền đã thử qua, nhưng vẫn là chênh lệch quá lớn. 20 năm thời gian, vượt qua 12 lần tâm ma kiếp, không thành vấn đề. Bất quá người cũng không nên quá qua để ý. 20 năm thời gian, có thể thay đổi rất nhiều. Ta trong TQ cũng là nhân tài lớp lớp xuất hiện. Ở thiên địa linh khí đại biến hóa thời đại, sẽ có rất nhiều không xác định bởi vì đếm. Nhưng, có một chút, ngươi là Hoa Hạ Trấn Quốc Long Vương. Ngươi hẳn rõ ràng làm gì chứ? Một khắc sau, Long Khiếu giọng nghiêm túc mấy phần. Hộ quốc bảo vệ dân. Người dị tộc phạm ta ti kiêu. Giết, Dịch Tiểu Phi lên tiếng. Cuối cùng một cái, giết chữ. Vậy chờ khí thế bộc phát ra, để cho Long Khiếu trong ánh mắt có vẻ tán thưởng. Được, vậy chúng ta 20 năm sau tạm biệt. Long Khiếu bước ra, một khắc sau từ núi Long Đường nhảy xuống, từ vậy mây nhàn nhạt sương mù trong cúi vọt xuống. Tên này rất mạnh, ở Long Tổ trong hẳn là người rất trọng yếu. Rồng Lưu Manh thanh âm lúc này ở Dịch Tiểu Phi trong đầu vang lên. 12 lần tâm ma kiếp tồn tại, hơn nữa còn không phải thông thường cái loại đó vượt qua 12 lần tâm ma kiếp tồn tại. Vượt qua hắn không thành vấn đề, ta ngược lại có chút mong đợi. Dịch Tiểu Phi quả đấm cầm chặt, thiên địa linh khí đại biến, trong ti kiêu người tập võ, sợ rằng đến lúc đó người người đều là... Đúng là từng cái gia tộc quật khởi cơ hội. Nói nhảm, nếu là 20 năm thời gian, người liền hắn cũng không vượt qua. Bố liền nhìn lầm người. Rồng Lưu Manh rất là khinh bỉ. 20 năm à, cái này 20 hàng năm qua 2 lần tâm ma kiếp thôi. Hơn nữa còn là không có bất kỳ hải ngoại dị tộc quấy rầy dưới. Đây càng thêm dành cho Dịch Tiểu Phi một cái yên lặng hoàn cảnh. Nơi này đồng thời, ở núi Long Đường trong, Phong Nhi ở trong núi không ngừng xuyên qua, chẳng qua là lần này hắn xuống núi. Hơn nữa vậy thần sắc nơi nào còn có điên điên khùng khùng hình dáng. Hoàn toàn chính là một người bình thường, làm hắn xuất hiện ở núi Long Đường, khe núi một nơi, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa vậy ngọn núi cao nhất sở tại. Ông nội, Phong Nhi phải đi. Một câu nói này nói ra, Phong lão đầu trong giọng nói có nồng nặc phiền muộn cùng lo âu. Một khắc sau, cả người hóa là một đạo tàn ảnh, ngay tức thì biến mất ở trong khe núi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http tiayuyensv.com/tao-noi-lai-noi-dia-gạch-noi-lam-con-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.